Chương 555, thật nhiều tiểu mỹ nhân. Tiếp theo, còn lại mấy người cũng đều riêng phần mi nhờ điểm mình muốn ăn. Ngao Ngọc mỹ nữ mấy ngày nay thân thể không thoải mái, chỉ nói với Tạ Vân Phi muốn một chút cháo gạo rán đủ ấm dạ dày. Còn lại mấy vị mỹ nữ, ngoại trừ Chư Manh Manh muốn một chút món chính coi là, cơ bản đều điểm hoa quả. Chỉ ăn hoa quả, có thế ăn no sao? Tạ Vân Phi bĩu môi. Không có cách, Ngộ Không muội tử xinh đẹp xoay một vòng mà, mùa xuân tới, mùa hè sẽ còn xa sao? Chúng ta đều chuẩn bị kỹ càng xinh đẹp váy chuẩn bị mặc vào, không có một cái nào tốt dáng người có thế sao được? Ta cũng không phải Chư Manh Manh. Ta 14-16 kg, ta lại không mập, ta còn cao hơn ngươi nửa cái đầu. Chư Manh Manh bĩu môi lớn tiếng giải thích. Được được được, các ngươi dáng người đều rất tốt, ta nhất béo. Ta nhất béo. Tạ Vân Phi sợ nhất mấy người nữ hải tử này lẫn nhau đấu võ mồm, đều là ba đàn bà thành cái chợ, chỗ này có bốn cái đâu, từng cái đều là dáng người tướng mạo cấp một đồng đại mỹ nữ, ai cũng không thể trêu vào. Tranh thủ thời gian đến dập lửa, diệt xong lửa còn phải tìm hoa quả cùng sữa chua đến hiếu kính bọn này cô mãi mãi đâu. Tạ Vân Phi từ Chu Tử Quốc nữ đế tặng một đống cà sa bên trong tìm một kiện không tính hoa lệ bọc tại chính mình một thân đoàn đà bên ngoài. Hệ thống cửa hàng sớm nhất phân phối cho hắn bộ cà sa kia phía trên, ngoại trừ một chút xíu tơ vàng bên ngoài không có bất kỳ cái gì vật phẩm trang sức. Đại đường hoàng đế tặng phía trên có khẳng ngân, Chu Tử Quốc nữ đế tương đối bọn hắn tới nói tuyệt đối là cái thổ hảo. 10 cái cà sa cấp trên, có 5 kiện ngay cả ống tay áo đều là dùng tơ vàng thề, mặc liền cùng chụp vào một kiện nặng nề khôi giáp một dạng làm bằng vàng, chỗ nào có thế không nặng, còn có 4 kiện là khảm nạm đại lượng bảo thạch. Cái gì ngọc lục bảo a, mã nào a, trong sa mạc giống như cũng không thừa thải những vật này, thế nhưng là nữ đế dùng đến ào ào rung động, hoàn toàn một phái bá đạo. Tổng giám đốc bảo dưỡng ngươi phèo duy nhất một kiện phổ thông cả sa là do ở thời gian quá gấp không kịp chế tạo gấp gáp mặc như vậy hoa lệ còn đi đòi hỏi cơm chay, đây không phải chính mình tìm đánh nha. Tạ Vân Phi nhìn xem y phục của mình, móc ra chính mình tư tàng cái gương nhỏ, nhìn xem mình trong gương, bất đắc dĩ lắc đầu. Thói quen đưa tay sờ sờ chính mình cũng không có tóc đầu trọc, thở dài, quá đẹp trai, trách ta vượt qua đỉnh núi. Trông về phía xa, Tạ Vân Phi thấy được Ngộ Không muội tử nói gian kia nhà cỏ. Hoàn cảnh chung quanh thật rất tốt, liếc mắt nhìn qua, đều là màu xanh lá, còn có lẻ tẻ mấy điểm hoa nhan sắc che giấu ở bên trong, như có như không. Sau cơn mưa hương cỏ, rất tươi mát cu nở dê thấm vào ruột gan. Phong đằng sau, còn có một mảnh nhỏ rừng trúc. Gió thổi qua, mang theo một mảnh xa xa xa thanh âm. Ta dựa vào, hoàn cảnh coi như không tệ. Tạ Vân Phi hâm mộ lầm bầm một câu, phòng này, cho dù là cái nhà có con, có cái này hoàn cảnh, dù là chính là tại Bắc Kinh vòng 10 bên ngoài, vậy cũng là đáng tiền, rất thích hợp cán bộ kỳ cựu ở lại dưỡng lao đến gần nhà cỏ, liên tiếp tiếng cười như chuông bạc truyền tới. Có mỹ nữ Tạ Vân Phi trong lòng vui mừng, tăng tốc bước chân, đến gần nhìn lên. Nguyên lai nhà cỏ trước trong sân nhỏ có 4 cái nữ tử chính ngồi xếp bằng tại một đầu cỏ non trên ghê hết sức chuyên chú làm lấy theo thu a tuyết trắng mảnh khảnh ngón tay linh hoạt trên dưới tung bay lấy, kim may liền cùng mọc thêm con mắt tại khối kia nho nhỏ bảy lên xuyên tới xuyên lui. Bất quá, để Tạ Vân Phi có chút giật mình là, trong đó một vị mặc màu vàng nhạt quần áo cô nương tựa hồ là muốn cầm treo trên tường tiểu trúc cái giỏ, chỉ gặp cô nương này nhẹ nhàng nhảy qua đi. Chân không chạm đất nhẹ nhõm vào tay. Càng sâu người, cái kia trẻ tuổi nhất cô nương, vẫy vẫy bờ vai của mình, lầm bầm một câu cổ một mực thấp có chu tờ đau nhức, lập tức chạy đến sân nhỏ cột gỗ chô ơ y, treo ngược lấy bắt đầu tiếp tục thêu hoa. Ta mẹ nó, chán ở dê lẽ lại hiện tại thêu hoa đã biến thành hoa dạng thêu hoa thế vận hội Olympic, còn có cuộc thi đấu này hạng mục Tạ Vân Phi có chút cứ thế, loại này hình thù kỳ quái thêu hoa chiêu thức hắn nhưng là lần thứ nhất nhìn thấy. Cũng đúng, Tạ Vân Phi xa xa đứng đấy, trái muốn phải muốn cảm thấy có chút không đúng, từ Chu Tử Quốc đi ra đi một đoạn đường rất dài mới tìm được cái này một gia đình, qua cái này một nhỏ mang ốc đảo, đi lên phía trước lại là một mảnh sa mạc hoang nguyên, tại loại này hoang vu vùng núi, làm sao lại có như thế một hộ an nhàn, người ta bên trong ở cũng đều là số một số hai mỹ nữ. Tạ Vân Phi chủ trừ, đứng tại chỗ lại quan sát một hồi lâu. Thôi Tạ Vân Phi vô vô tay. La Ho Tư ta một thân pháp lực, nhị lang thần đều thành nữ nhân của ta, còn sợ mấy nữ hải tử không thành nghĩ như vậy. Tạ Vân Phi móc ra tử kim bát, dự định mặt dạn mày dày tới cửa yêu cầu một ít cơm chay, thuận tay lại cùng những mỹ nữ này bắt chuyện bên trên một đôi lời tiêu hao thời gian. Có thế đợi nửa ngày, cái kia treo ngược trên cửa cô nương đều không có xuống tới, cun con treo ngược trên mặt đất, bên trong Xuân Sắc nhìn một cái không sót gì, Tạ Vân Phi cũng không dám như thế xông vào. Hắc Mo đưa bóng đá tới đến chỗ ngươi á lại là một tiếng thanh thúy tiếng la đem Tạ Vân Phi từ ngu ngơ bên trong kéo về thần. Ta Tạ Vân Phi mở mịt không biết nguyên cớ, bốn phía tìm được sinh nguyên. Ai ai ai, ta nói ngươi có thể hay không đá bóng nha, tỉ mội mấy cái đều chờ đợi ngươi đây lại là vừa mới cái kia thanh âm thanh thúy. Tạ Vân Phi lúc này mới nhìn thấy phòng cái kia một đầu, còn có ba cái loại này niên kỷ cô nương tại đá tiểu trúc bóng mà vừa mới lời kia cũng không phải nói với Tạ Vân Phi, mà là đối với tới gần Tạ Vân Phi phương hướng một nữ hải nhi nói. Đến rồi người ta đây không phải dày không quá vừa chân nha. Lần sau nhưng phải tìm vừa chân dạy cái kia bị oán trách nữ hài nhi cười hì hì đem chúc bóng nhẹ nhàng bước lên, chân nhỏ vừa nhấc, chúc bóng nhẹ nhàng bay lên, chuẩn xác rơi vào một cô bé khác mà mũi chân bên trên. Biết rồi, đôi giày này không vừa chân đã bị ngươi đã nói rất nhiều lần á lần sau có người tốt đến, bọn tỷ muội đem xinh đẹp nhất cặp kia cho ngươi xanh nhạt sắc váy xếp nếp nữ tử cười trêu ghẹo. Mấy người cười đùa nói chuyện trêu ghẹo, dưới chân động tác lại đều chưa từng ngừng. Bóng tại mấy người ở giữa tới tới đi đi, từ đầu đến cuối chưa từng rơi trên mặt đất.